Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, 10 dặm Hồng Liên, 9, ngươi có thể đánh ta, nhưng ta làm sao có thể đánh ngươi? Cơ Huyền Thương xoa bóp mặt nàng, ngươi liền nói với ta, nếu đánh không lại ta, ngươi có phải hay không như vậy thần phục, cam tâm tình nguyện làm ta thế tử? Đại khái không thể nào, Trọng Quỳ ngẫm lại bản thân tính cách. Cũng bị nhân như vậy khi dễ, nàng không được quậy lật trời đi. Cơ Huyền Thương giận tái mặt, vì sao? Trọng Quỳ cẩn thận nhìn hắn, lại thay đổi khẩu phong, nói, bất quá ngươi bộ dạng đẹp mắt như vậy. Đại khái hội đi, Cơ Huyền Thương thế này mới một lần nữa lộ ra tươi cười. Nói, kia nếu quả có như vậy thời điểm, ta đã có thể thật sự động thủ đoạt. Trọng Quỳ gật gật đầu. Ngươi cứ việc thường, ngươi khuôn mặt này nhất định là ta thích. Ta khẳng định sẽ không cảm thấy chịu thiệt. Cơ Huyền Thương cúi đầu, ở trên môi nàng hôn rồi lại hôn. Đây chính là ngươi nói, ân, Trọng Quỳ ôm của hắn cổ. Hai người cùng nhau cút đến trong ổ chăn. Chân trời hơi hơi lộ ra một đường nắng sớm. Mặt biển thượng gió êm sóng lặng. Chỉ tại hải thiên chỗ giao giới, một điểm hy quang lôi ra một cái dài lâu tươi đẹp quang mang. Trọng Quỳ ôm hai chân ngồi ở nóc nhà thượng, nhìn ra xa xa xa mặt biển, gò má chầm nơi cánh tay thượng, một cái thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Nàng không có quay đầu xem, lại biết là ai, không khỏi cười nói, thì phải là hy quang, mỗi ngày theo trong bóng đêm xuất hiện đạo thứ nhất quang. Có phải không phải thật chói mắt? Hoa Hy ngồi ở nàng bên cạnh, xa xa gió biển nhẹ nhàng suy phất trên người các nàng đơn bạc quần áo. Vào lúc ấy ở 19 khu, lão sư mang theo ta đi một đêm sơn, rốt cục ở trên đỉnh núi thấy thần hy thời điểm, ta khóc thật sự thương tâm ơ siêu, Hoa Hy nhẹ giọng nói. Nếu không là lão sư mất nhiều như vậy tâm huyết, ta đại khái cả đời đều nhìn không tới như vậy quang, sau này ngươi thành rất nhiều người quang. Ngươi cho tới bây giờ không làm cho ta thất vọng quá, Trọng Quỳ nói. Hoa Hy mím môi, một lát sau ngữ mang nghẹn ngào. Nhưng là lúc này đây, ta muốn nhường lão sư thất vọng rồi, Trọng Quỳ kinh ngạc nhìn trời biên quang mang. Tái nhợt trên mặt chậm rãi lộ ra một tia cười khẽ. Nhưng ta biết ngươi có cứu lại biện pháp. Ngươi sẽ không dễ dàng buông tha cho, vẫn là lão sư hiểu biết nhất ta, Hoa Hy cũng không có lộ. Ra nửa điểm nhi cao hứng thần sắc, đối với ta mà nói có lẽ là cứu lại biện pháp. Nhưng là đối với lão sư mà nói, có lẽ thật tàn nhẫn, nói một chút đi, Hoa Hy nghiêm mặt nói. Hắn lấy phàm nhân chi khu thừa nhận cường đại ma tính vốn là thật gian nan. Hắn từ nhỏ ly khai ta. Hiện tại đến không thể vãn hồi hoàn cảnh, cho nên ta chỉ có thể đưa hắn nhập luân hồi, tuy rằng biết hội nghe được thật tuyệt vọng trả lời. Nhưng Trọng Quỳ còn là thật không ngờ bản thân hội đau lòng như vậy. Trong nháy mắt, nàng gắt gao nhéo tay áo của bản thân, móng tay cơ hồ thật sâu khắp phá bản thân thịt. Hắn biết không? Biết, nhưng hắn không đồng ý, Trọng Quỳ có chút thê lương cười cười. Ta sẽ làm cho hắn đồng ý, lão sư, Hoa Hy muốn nói lại thôi. Làm sao ngươi trở nên ấp a ấp úng? Hoa Hy đành phải nói. Lão sư của ngươi thời gian không nhiều lắm, ở trên đảo thời gian tốc độ chảy nhanh hơn, linh hồn của ngươi hội tiêu tán nhanh hơn. Nhưng là ta biết ngươi có lục khỏa linh phách đan, ta có thể giúp ngươi ổn định linh hồn. Trọng Quỳ kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, hoàn chỉnh linh hồn. Cũng không hoàn chỉnh, Hoa Hy chi tiết nói, linh hồn của ngươi sẽ không tiếp tục tiêu tán, nhưng là ngươi, ngươi linh hồn thượng hết thảy đều sẽ bị lau đi, hắn biết không? Trọng Quỳ vẫn là hỏi, biết lúc này đây Hoa Hy trả lời càng thêm kiên định. Hắn đồng ý, hết chương.